Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, nhỏ may mắn. 1. Muốn chuẩn bị xuất phát vào cái ngày đó, Lâm Tàng Phong lên không tính sớm, nhưng cũng không tính quá muộn, chỉ là lúc thức dậy đầu óc trống rỗng, tựa hồ có gan liền ngay cả mình đều mạch phát lên cảm giác. Cứ như vậy qua một thời gian thật dài hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Đơn giản rửa mặt thoáng cái, hắn mặc y phục đi xuống thang lầu. Dương mắt liền thấy phụ thân ngồi tại ghế sofa chỗ ấy xem tivi tin tức. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng phụ thân vấn an. Lại sau đó một khắc nhìn thấy nhà bếp bàn ăn chỗ này ngồi một cái ăn mặc tịnh lệ nữ hài. Thời khắc này nàng chính một chút ăn sandwich, chậm rãi uống sữa bò, lần nữa hiện ra lấy thục nữ hình tượng. Lâm Tàng Phong hơi hơi nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Jessica, làm sao ngươi tới? Nghi vấn lời nói rơi xuống. Jessica lại chỉ là ngẩng đầu cho hắn một cái giòn tan tiểu bạch nhãn. Hoàn toàn không nghĩ trả lời hắn ý tứ. Mà Lâm Phụ nghiêng đầu liếc hắn một cái. Đừng ngốc đứng, nhanh đi ăn điểm tâm đi. Ăn xong cùng Jessica lên đường đi. Lời nói rơi xuống, Lâm Phụ tiếp tục xem tin tức, mà Jessica thì tiếp tục thục nữ ăn bữa sáng. Thế là bị không để ý tới Lâm Tàng Phong chỉ có thể có chút bất đắc dĩ hướng đi cạnh bàn ăn. Thế nhưng là thẳng đến hắn ngồi xuống. Hơn nữa còn ngồi được lớn lên một đoạn thời gian, Jessica đều không có nhắc quá mức lý qua hắn, chỉ là chuyên tâm ăn bữa sáng, phảng phất giờ khắc này trong mắt của nàng chỉ có bữa sáng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong nhịn không được bốc lên lông mày. Cái kia, Jung Su-yeon, sao Jessica, SC, ngươi là không nhìn thấy ta sao? Liền cái bắt chuyện đều không đánh sao? Jessica vẫn như cũ không ngẩng đầu, nhưng lời nói lại truyền tới. Không phải là không có nhìn thấy, ta chỉ là tại không nhìn ngươi. Hơn nữa, ngươi đều không có chào hỏi trước, ta tại sao phải trước cho ngươi chào hỏi? Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút, thế nào lớn như vậy hỏa khí? Jessica ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Tàng Phong, trong mắt là tràn đầy không vui. Lên một cái thật sớm, còn chuyên môn mang theo bữa sáng tới tìm ngươi. Kết quả đây, gặp mặt câu đầu tiên chính là ta làm sao tới. Thế nào, ta không thể tới sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, nhưng lập tức hắn giật mình tới. Cũng có chút áy náy nhìn về phía Jessica, thật có lỗi. Ta liền thuận miệng hỏi một câu như vậy, không có ý gì khác. Jessica nhẹ nhàng, a. Một tiếng, ngươi còn cau mày ngươi tại sao không nói? Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Quan sát như thế cẩn thận sao? Tốt, a, vậy ta không ăn. Đói ta mới vừa buổi sáng xem như cho ngươi bồi tội có được hay không? Jessica buông xuống cái xiên. Một mặt nhỏ kiêu ngạo ôm lấy cánh tay nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Đừng! Ngươi nếu là bởi vì không ăn điểm tâm dẫn đến thân thể ra chút gì sự tình, ta còn muốn tự móc tiền túi dẫn ngươi đi bệnh viện đây. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, nếu để cho Lâm bá phụ biết, hắn sẽ cho là ta là cái không nói lễ phép điêu ngoa nữ tử. Ta cũng không muốn tại trong lòng trưng bối lưu lại ấn tượng như vậy. Lâm Tàng Phong nhịn không, được lấy cười rộ lên. Nguyên lai là bởi vì phải gìn giữ hình tượng a, trách không được vừa thấy được lão cha ngươi liền trang thục nữ. A, Jessica sắc mặt quẳng xuống, cái gì gọi là trang thục nữ? Ta vốn chính là được không? Lâm Tàng Phong bĩu môi, nói đến ta giống như chưa từng thấy ngươi ăn cơm chân chính bộ dáng một dạng. Ăn đến gọi là một cái hào sảng. Jessica cắn răng, trừng mắt Lâm Tàng Phong. Ngươi có chứng cứ sao? Lâm Tàng Phong lộ ra một chút cười gian. Ngươi khoan hãy nói, ta thật có. Jessica con mắt trừng lớn. Một mặt không thể không được tin. Không phải chứ, trước kia cùng ta ăn cơm ngươi lại còn trộm quay ta. Ngươi biến thái sao? Lâm Tàng Phong trên mặt tối đen. Ui ui ui, ta nào có nhàm chán như vậy. Là ngươi trước kia tống nghệ. Ngươi không tin có thể chính mình đi xem một chút. Có như vậy một màn. Hai người quay hàm đều ăn nâng lên đến. Jessica nhăn dưới lông mày. Ngữ khí có chút sốt ruột. À, nào có như vậy khoa trương a. Liền là có chút điểm nhi chập trùng có được hay không? Không tốt, ta nhóm liền đem cái kia kỳ tiết mục tìm ra nghiệm chứng một chút. Cái gì liền nâng lên đến? Ta là cái gì thương thử sao? Xem Jessica tựa hồ có chút tức giận. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Đúng đúng đúng, liền hơi hơi chập trùng. Ta nhớ lầm, được không đề cập tới cái này? Ta nhóm không phải đã nói ta tới tìm ngươi sao? Thế nào ngươi trước tới? Đương nhiên ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Ý của ta là theo đạo lý tới nói. Ta là trợ lý, ngươi là lão bản. Thế nào đều hẳn là ta đi trước tìm ngươi đi. Jessica nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Nói sang chuyện khác a ngươi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Cái kia cũng không thể một mực thảo luận ngươi ăn cơm hình tượng vấn đề đi. Jessica có chút mất tự nhiên quay đầu. Đương nhiên không thể một mực thảo luận. Nhưng ta không thể nhường ngươi cảm thấy ta là một cái ăn cơm chưa hình tượng người. Jessica trong giọng nói để lộ ra một vòng nghiêm túc. Ta phát hiện ta hôm nay không thể cùng ngươi quá tùy ý nói chuyện. Cũng không có thể nói đùa. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Ngươi xem một chút liền một hồi này thời gian. Ngươi cũng nghiêm túc hai lần. Jessica cúi đầu không nói gì. Thấy không rõ biểu tình gì. Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục lái miệng. Tốt a, ta nghiêm túc cùng ngươi nói. Vừa rồi thật chỉ là mở cái trò đùa. Ta kỳ thực đối với ngươi lúc ăn cơm ấn tượng rất tốt. Bởi vì có như vậy một lần. Ngươi cho ta một cái rất trí nhớ khắc sâu. Sau đó từ đó về sau. Ngươi ăn cơm hình tượng vẫn là như thế. Muốn nghe xem sao? Lâm Tàng Phong nhìn lấy Jessica hỏi một câu như vậy. Jessica cắn môi một cái vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cười cười. Nói, còn nhớ rõ lần kia tại Hồng Kông sao? Ta nhóm tại một nhà hàng muốn hai bát mì. Trong mì có dưa leo tia. Mà ngươi là cực độ chán ghét dưa leo. Có thể ngày ấy ngươi không có một chút ồn ào. Chỉ là rất an tĩnh lấy ra dưa leo tia. Sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Như thế bình thản an tĩnh bộ dáng. Chính là ngươi trong lòng ta lưu lại ăn cơm hình tượng. Cái kia thật để cho người ta rất khó quên. Hơn nữa kỳ thực, ngươi chính là cái thục nữ. Cho tới bây giờ đều không có ngụy trang. Là trời sinh liền có cái chủng loại kia yêu nhã. Chỉ bất quá trong mắt ta, ngươi càng nhiều một chút chân thực. Trở lên, chính là trải qua thời gian dài ngươi trong lòng ta hình tượng. Bao quát, ăn cơm cùng bình thường. Hiện tại ta thế nhưng là đều nói. Cho nên cái này về sau nói đùa nữa. Ngươi cũng không thể lại cùng ta tức giận a. Thoại âm rơi xuống. Jessica trong mắt lóe lên một chút thất thần, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, sau đó rất nhu hòa nở nụ cười mở miệng, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ mang theo chút ngạo kiều. Xem ở ngươi nói thật phân thượng, về sau ta tận lực không tức giận chính là. Được, ngươi trước ăn điểm tâm đi. Ăn điểm tâm xong, ta lại trả lời ngươi vừa rồi nói sang chuyện khác hỏi vấn đề đi. Nhanh ăn đi, mà Lâm Tàng Phong bị Jessica đột nhiên nhu hòa nụ cười lóe lên một cái. Trong nháy mắt liền có chút không thích ứng nhíu mày. Ui ui ui, người này làm sao còn đột nhiên ôn nhu. Nhanh cho ta biến trở về đến a ta cho ngươi biết. Làm người quá không được tự nhiên. A, Jessica thần sắc đọng lại, lập tức hung tợn nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Ngươi thế nào chán ghét như vậy? Ai, vậy thì đúng nha. Lâm Tàng Phong tặc tặc cười một tiếng. Lúc này mới cầm đũa lên. Ăn lên bữa sáng. Chỉ là theo Lâm Tàng Phong ăn lên bữa sáng. Jessica lúc đầu hung tợn, ánh mắt chậm rãi biến thành một loại nào đó không lời vui sướng. Yêu nhã, chân thực, tại trong lòng người, ta mới hai cái này ưu điểm a. Tuy nhiên, còn không tệ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.